Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Ta không muốn mặt mũi sao? Thiên Ngoại Phi Kiếm. Mọi người nghe hạ nhân miêu tả đều cảm giác có chút không nghĩ ra, đành phải mang đầy mình nghi hoặc đi tới cửa bên ngoài. Nhất thời liền bị ngoài cửa trang cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy ngoài cửa sư tử đá phía trên cắm một thanh phát ra quỷ dị thanh sắc quang mang kiếm. Quang mang lóa mắt, chiếu sáng đêm tối, thân kiếm toàn thân sáng ngời, phát ra khiếp người khí tức. Kiếm thân chu vi, thanh quang vờn quanh, bọn họ cái gì thời điểm gặp qua khủng bố như vậy một màn. Cảm giác sau lưng tại đổ mồ hôi lạnh, đoạt ta đồ vật, thương tổn ta nữ nhân, tử tội khó thoát, nếu dám trốn, cả nhà chết. Đúng lúc này, chỉ thấy thân kiếm vờn quanh tầng kia thanh sắc quang mang, chậm rãi ngưng tụ thành một hàng chữ. Hàng chữ này bỗng dưng nổi lên, đây là cái gì thủ đoạn? Lăng phủ người thấy cảnh này cơ hồ đều dọa sợ. Cái này là đối phương cảnh cáo a, cảnh cáo chúng ta không thể bao che tiểu uy. Lăng lão gia tử ngang thiên trường thán một tiếng, dường như cả người đều già nua mười mấy tuổi, lảo đảo lui lại. Cha, người cẩn thận một chút. Sau lưng, một người trung niên nam tử đỡ lấy Lăng lão gia tử. Cha, nên làm cái gì? Lăng Tiêu Vũ mờ mịt hỏi. Đến mức kẻ đầu têu Lăng Uy, cả người đã sớm ngốc trệ, đứng ở một bên nói không ra lời, cơ hồ đã bị dọa sợ. Một cỗ mồ hôi lạnh theo đuôi xương cụt siêu siêu xuyên tới. Lăng Uy thân thể đang run rẩy. Ta không biết. Sau một hồi, Lăng lão gia tử thở dài một hơi. Nếu như tiểu uy đắc tội là người bình thường, hoặc là gen chiến sĩ, dựa vào Lăng gia sức ảnh hưởng, đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng là lần này, Lăng uy đắc tội một vị tu tiên giả, loại này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, thế tục pháp luật, thủ đoạn, cùng quyền lực chờ một chút, đối loại này người căn bản lên không tác dụng. Tại phía xa Giang Hải tự nhiên, nhìn lấy trên máy vi tính một hàng tin tức, chính là liên quan tới Lăng gia hết thảy. Lăng gia là cái đại gia tộc, hắn theo trên máy vi tính tìm kiếm đến Lăng gia địa chỉ. Tế ra thanh phong kiếm, cự ly xa khống chế xuống, đem thanh phong kiếm cắm ở ngoài ngàn dặm, Lăng gia cửa chính. Lần này, tự nhiên là thật phẫn nộ, chính mình chỉ là đem phi thuyền giao cho bọn hắn nghiên cứu, tuy nhiên lại bị chiếm làm của riêng, hơn nữa còn dùng phi thuyền vũ khí hệ thống kích thương Lục Tuyết Kỳ. Chính mình cũng không phải ẩn long người, vì bọn họ từng đánh chết tinh thú, cùng mang về rất nhiều ngoại tinh bí văn. Văn Minh chờ một chút, tự nhiên cảm thấy mình đã xứng đáng bọn họ. Thế nhưng là bọn họ lại biết chuyện không báo, mưu toan đem chính mình đồ vật chiếm thành của mình. Thật coi mình là thiện nam tín nữ, dễ khi dễ à. Sau đó, tự nhiên lại đặt trước một chương ngày mai tiến về kinh thành vé máy bay. Sau đó thì nằm ngủ, dựng thẳng ngày 8 giờ, tự nhiên rời giường, sau đó tiến về phi trường làm máy bay. 3 giờ sau, liền đến kinh thành phi trường, mà giờ khắc này phi trường ngừng lại một hai chục chiếc vũ trang xe, mỗi một chiếc xe bên cạnh đều đứng đấy hai cái vũ trang đầy đủ, tay cầm súng tiểu liên binh lính, để chung quanh bách tính ào ào kinh ngạc. Chẳng lẽ phi trường có phần tử khủng bố à? Vẫn là nói nghênh đón cái gì đại lãnh đạo? Cái tràng diện này dị thường hùng vĩ. Ở phi trường cửa chính, đứng tại một người mặc bó sát người áo da màu đen, dị thường xinh đẹp nữ tử, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ lo lắng, giống như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, một cái có chút thanh niên anh tuấn, uể oải theo phi trường đại sảnh đi tới. Đi tới người, tự nhiên chính là Tự Nhiên, mang nhiều người như vậy đến phi trường, các ngươi là muốn bắt ta sao? Tự nhiên đi ra phi trường đại sảnh, liền nhìn đi ra bên ngoài một hai chục chiếc xe bọc thép, cùng mấy chục vị vũ trang đầy đủ binh lính, cười tủm tỉm nhìn lấy phía trước nhất áo da nữ tử nói ra. Chuyện này, thật không có hòa hoãn chỗ trống sao? Kha Dĩ Nhu đi đến Tự Nhiên trước mặt, thấp giọng nói ra, không có. Tự Nhiên híp híp mắt, lạnh giọng nói, không giết hai cái người, còn có chút người cảm thấy ta dễ khi dễ. Thực, Lăng Uy cũng không biết nữ nhân kia là bạn gái của ngươi, Kha Dĩ Nhu thấp giọng nói ra. Chuyện này, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi chính là muốn giết ta đệ đệ ngươi, còn uy hiếp cả nhà của ta. Đúng lúc này, một cái vênh váo tự đắc thanh âm truyền đến. Tự Nhiên quay đầu, liền trông thấy một người mặc quân phục, dáng người nam tử to con, uy vũ bất phàm đi tới. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo kiêu căng. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên Hồi Giang Hải đi. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta tử đạn không có mắt. Tên nam tử này nói gần nói xa mang theo uy hiếp ý tứ, nơi nào đến tôm tép nhãi nhép. Lăn, Tự Nhiên vung tay lên, nhất thời sinh ra to lớn kình phong. Cỗ kình phong này hình thành cự lực, đánh vào người này bụng. Bành một tiếng, người này đã cực kỳ nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài, đụng vào một cỗ xe bọc thép phía trên, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, chung quanh binh lính tất cả đều giơ súng lên, nhắm ngay Tự Nhiên, tất cả để súng xuống. Khác xúc động, Kha Dĩ Nhu nhìn đến tràng diện hơi không khống chế được, liền vội vàng kêu lên, đồng thời cầm ra bản thân giấy chứng nhận. Tràng diện xem như khống chế lại, người quá manh động. Kha Dĩ Nhu quay đầu, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, xúc động sao? Tự Nhiên híp híp mắt, cười nói, chẳng lẽ ta vừa tới kinh thành, liền muốn chiếu hắn lời nói làm, xám xịt chạy trở về Giang Hải đi, ta không muốn mặt mũi sao? Đúng, ngươi có rảnh rỗi không? Tự Nhiên quay đầu nhìn nói với Kha Dĩ Nhu, nếu như có rảnh rỗi lời nói, phiền phức đưa ta đi Lăng gia một chuyến. Ai, tính toán, ta cũng không quản được ngươi. Đi thôi, Kha Dĩ Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này Tự Nhiên rõ ràng còn đang tức giận bên trong, căn bản không khuyên nổi. Lăng gia, tọa lạc ở vùng ngoại thành một cái tứ hợp viện, chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, không khí mới mẻ, khu vực phi thường tốt, giá cả Tự Nhiên cũng là vô cùng đắt đỏ, làm Kha Dĩ Nhu mang theo Tự Nhiên đến thời điểm, chỉ thấy Lăng gia trong trong ngoài ngoài đứng đấy rất nhiều súng thật đạn hạt nhân binh lính. Lăng gia chỗ cửa lớn, một thanh ánh sáng xanh lập lòe kiếm vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, cửa còn đứng lấy mấy cái trung niên nhân. Tại Tự Nhiên phía dưới đến về sau, bọn họ trong lòng có chút khẩn trương. Người còn rất nhiều nha. Yên tâm, ta không phải sát nhân cuồng, ta chỉ giết một người liền rời đi. Đối mặt chung quanh mười mấy tên súng thật đạn hạt nhân binh lính, Tự Nhiên trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc, cười tủm tỉm đối người chung quanh nói ra, tay khẽ vẫy, chỉ thấy cắm ở sư tử đá phía trên thanh phong kiếm bay đến Tự Nhiên trong tay, sau đó dần dần biến đến trong suốt, cùng Tự Nhiên thân thể dung hợp lại cùng nhau. Ngươi chính là Tự Nhiên a? Ha ha, nghe qua không bằng thấy một lần, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Một cái uy nghiêm trung niên nam tử long hành hổ bộ đi đến Tự Nhiên trước mặt, cười ha ha nói ra, sau đó còn vươn tay. Ngươi là? Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nam tử trung niên này thân thể phía trên khí tức rất cường đại, là một tên gen chiến sĩ, trên người đối phương khí tức viễn siêu Kha Dĩ Nhu các loại gen chiến sĩ, đối phương hẳn là ẩn long người. Ta gọi Bách Vạn Thanh, ẩn long tối cao trưởng quan,